Đạo tâm trùng ma, chương 1396, lại thấy đoạn thiên vũ, góc truyện audio.com, phụ thân, nơi này tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi thôi, ta có chút chờ không kịp rồi. Tần Thiên Quyến đứng ở bên người Tần Thiếu Phong, vẻ mặt hưng phấn nói với Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ ở một bên cũng thúc giục, hai cái nha đầu này trong 10 năm nay cũng đã trải qua huyết vũ tinh phong, nay đều là cao thủ vĩnh hằng cảnh cửu giai, thực lực không thể khinh thường. Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiên Quyến nói xong, gật gật đầu, lập tức liền khống chế chiến thuyền chậm rãi hướng về trung ương tinh vực bay đi, nơi này chính là nơi mà Tần Thiếu Phong bay lên, cho nên trong nháy mắt khi bước vào trung ương tinh vực, nhiệt huyết của Tần Thiếu Phong sôi trào lên. Toàn bộ những gì đã trải qua từ lúc bắt đầu tiến vào Hồng Minh Đại Tiên Giới cho đến bây giờ Tần Thiếu Phong xem ra đều tiểu đánh tiểu nháo, bất quá chính là ở tích lũy năng lượng, bất quá trước kia tại đây có nhiều uy danh Tần Thiếu Phong xem ra đều là không có bao nhiêu ý nghĩa, mà chỉ có đi tới cái trung ương tinh vực này, tận mắt chứng kiến cái thiên địa rộng lớn này, máu tươi trong Tần Thiếu Phong rốt cục mới sôi trào lên, bởi vì hắn biết nơi này chính là nơi ở chân chính của mình ở Hồng Minh Đại Tiên Giới. Khống chế chiến thuyền tiến vào trung ương tinh vực nơi này mỗi một khỏa tinh thần đều vô cùng khổng lồ, một viên tinh thần liền đủ để tương đương với một cái tinh vực khổng lồ bình thường vậy, mà đối với trung ương tinh vực Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng quen thuộc bởi vì Tần Thiếu Phong đã sớm từ hư gia thương hội chiếm được phân bố của mỗi một khỏa tinh thần trong toàn bộ trung ương tinh vực đối với mỗi một cái tinh thần thuộc sở hữu của ai cũng là 10 phần rõ ràng, mà những nơi đó đều là nơi Tần Thiếu Phong chinh phục. Toàn bộ trung ương tinh vực trừ trung tâm Hồng Minh Tinh ra tổng cộng trung tâm Hồng Minh Tinh có 360 khỏa tinh thần, trong đó thiên đình cùng thánh thể môn đều tự chiếm cứ 120 khỏa tinh thần, như vậy phải rớt 240 khỏa tinh thần, còn lại 120 khỏa tinh thần là 10 đại thế gia trong cái trung ương tinh vực này nắm giữ. 120 khỏa tinh thần, 10 đại thế gia chia nhau chiếm cứ 12 khỏa tinh thần, đây là toàn bộ phân bố thế lực trong trung ương tinh vực mà Tần Thiếu Phong tiến vào trung ương tinh vực với mục tiêu hàng đầu chính là 10 đại thế gia, bởi vì 10 đại thế gia này đều lệ thuộc vào thế lực của thiên đình, về phần Tần Thiếu Phong lấy 10 đại gia tộc này làm mục tiêu đầu tiên của mình, cái này cũng là bởi vì lúc trước thánh huyết nhất mạch tổ tinh bị huyết tẩy, chính là 10 đại gia tộc này cùng thiên đình cộng đồng gây lên, cho nên Tần Thiếu Phong thề sẽ báo thù cho những anh linh đã chết đi của thánh huyết nhất mạch, tự nhiên là sẽ không bỏ qua 10 đại thế gia này. Dù sao tiên chủ đã nói cho Tần Thiếu Phong biết tùy ý Tần Thiếu Phong ép buộc, lúc ma trùng Tần Thiếu Phong chưa trưởng thành đến trình độ khiến tiên chủ hài lòng, tiên chủ sẽ không tìm đến Tần Thiếu Phong, mà mấy năm nay Tần Thiếu Phong ở đàn phương Bắc Trung ương tinh vực ép buộc rất nhiều động tĩnh, không ít thế lực thiên đình đều bị Tần Thiếu Phong diệt nhưng mà thiên đình một chút phản ứng đều không có, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết tiên chủ thực đang chờ đợi ma trùng của hắn được nuôi béo, cho nên gan của Tần Thiếu Phong cũng lớn. Thánh huyết Dương thị nhất mạch đối với 10 đại thế gia này tự nhiên. Góc truyện audio.com, cũng là hận thấu xương, chỉ có điều cho tới nay, bởi vì có thiên đình chống đỡ cho nên thánh huyết Dương thị nhất mạch đều không có ra tay với 10 đại thế gia, mà bởi vì lão tổ tông thánh huyết Dương thị nhất mạch tồn tại, 10 đại thế gia ở thiên đình không có mệnh lệnh đối phó với bộ tộc thánh huyết Dương thị, sợ lão tổ tông bộ tộc thánh huyết Dương thị sẽ liều lĩnh diệt bọn họ. Cứ như vậy, 10 đại thế gia vẫn đều tại trung ương tinh vực tồn tại, hơn nữa đa số con cháu 10 đại thế gia đều là ở thiên đình nhậm chức cầm giữ các ngành trong thiên đình, thực lực cũng không thể khinh thường, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không để ý những chuyện này, nếu hắn muốn diệt cái 10 đại thế gia này, như vậy nhất định sẽ làm được, mặc kệ là có khó khăn gì cũng không sẽ ngăn cản bước chân của Tần Thiếu Phong được. Chiến thuyền chậm rãi hướng về phía trước, trong lòng Tần Thiếu Phong nhớ lại tư liệu về 10 đại thế gia, cuối cùng đem mục tiêu đầu tiên trong 10 đại thế gia là Lôi gia, lão tổ tông Lôi gia chỉ có cảnh giới đạo tổ cảnh bát giai, xem như thấp nhất trong các lão tổ tông của 10 đại thế giới, những người khác đều là đạo tổ cảnh cửu giai, cho nên Tần Thiếu Phong đem mục tiêu đặt ở Lôi gia, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cũng có thể động đến Lôi gia trước. Sau khi định ra mục tiêu rồi, Tần Thiếu Phong khống chế chiến thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương hướng tinh thần Lôi gia nắm giữ mà bay đi, mà Lôi gia này ở phía đông trung ương tinh vực, bọn Tần Thiếu Phong từ chính phương bắc bay tới, chỉ cần rẽ một vòng là có thể bay về phía tinh thần do Lôi gia nắm giữ, thật ra không cần nhiều thời gian. Trong 10 đại thế gia Lôi gia tuy rằng là thực lực yếu nhất trong toàn bộ thế gia, bất quá cũng cường đại hơn nhiều so với toàn bộ đại gia tộc ở ngoài trung ương tinh vực, chỉ dựa vào lão tổ tông Lôi gia là cường giả đạo tổ cảnh bát giai, vốn không có người dám có dị nghị gì, mà Lôi gia ở trong thiên đình cũng nắm giữ quyền lực rất lớn. thế lực lôi ra là 12 khỏa tinh thần ở phía đông bắc trung ương tinh vực, tuy rằng ở bên cạnh trung ương tinh vực, có điều cho dù là linh khí thiên địa hay là pháp tắc thiên địa đều không kém, hơn nữa lão tổ tông lôi ra cũng chỉ là cường giả đạo tổ cảnh bát giai, cùng những lão tổ tông trong các gia tộc khác có đạo tổ cảnh cửu giai tự nhiên là không có gì cạnh tranh, có lẽ đợi cho lão tổ tông lôi ra tấn lên tới đạo tổ cảnh cửu giai, hắn sẽ đi tranh đấu, chẳng qua cũng không phải hiện tại. Lôi Vương Tinh, đại bản doanh của Lôi gia, Tần Thiếu Phong khống chế chiến thuyền xuyên qua một viên khỏa tinh thần, rốt cục thì đi tới phía trước Lôi Vương Tinh, đánh giá viên tinh thần khổng lồ này, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức mang theo bọn Tử Yên xuyên qua vách tường không gian Lôi Vương Tinh, tiến nhập vào Lôi Vương Tinh, sau đó bay về hướng thần triều Lôi gia. Tần Thiếu Phong muốn đem lão tổ tông Lôi gia tiêu diệt trước, như vậy, Lôi gia cũng không có sức chống cự. Đạo tổ cảnh bát giai, đối với Tần Thiếu Phong mà nói miễn cưỡng có thể chống lại, bất quá nếu có thêm thương khung nhãn, tòa thần bất hủ, việc Tần Thiếu Phong diệt lão tổ tông Lôi gia vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, trước khi Tần Thiếu Phong đến Lôi Vương Tinh tự nhiên cũng là hướng về khí số Lôi gia mà đến, đại thế gia sáng lập thần triều như vậy, khí số khẳng định không phải ít. Tần, góc truyện audio.com Thiếu Phong mang theo bọn Tử Yên đi tới Tần Thành Lôi gia, bởi vì mấy năm này đã nhìn chán toàn bộ phong cảnh cho nên tự nhiên không có gì đáng để du ngoạn, bọn Tần Thiếu Phong muốn tiến vào Tần Thành Lôi gia, bất quá ngay tại cửa thành Tần Thiếu Phong cũng đứng lại, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể gặp được người quen ở trong này. Đoạn Thiên Vũ, từ sau khi từ biệt ở Thanh Nguyên Đại Lục cũng đã không gặp lại Đoạn Thiên Vũ, mà lúc này Đoạn Thiên Vũ mặc một thân áo giáp ngân bạch dẫn một đội binh lính, đứng ở cửa thành tựa như một cái tiểu đội trưởng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút kinh ngạc, mà thời điểm Đoạn Thiên Vũ gặp được Tần Thiếu Phong cũng sửng sốt, cũng không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Tần Thiếu Phong ở trong này, bất quá sau khi thấy Hàn Nhược Tuyết đi theo Tần Thiếu Phong, Đoạn Thiên Vũ lập tức liền lửa giận tận trời. Ha ha, Tần Thiếu Phong, thật sự là không thể tưởng được có thể nhìn thấy ngươi ở trong này, thật sự là ông trời có mắt, lão tử còn muốn trở về lấy em ạ ngươi đây, không nghĩ tới ngươi lại có thể tự đến cửa. Đoạn Thiên Vũ phẫn nộ hướng về Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói, mà theo Đoạn Thiên Vũ giống giận, hộ vệ thủ cửa thành đều là lên vây quanh bọn Tần Thiếu Phong. Lúc trước Đoạn Thiên Vũ gặp một sứ giả chính là người con cháu của Lôi gia, thấy Đoạn Thiên Vũ dĩ nhiên là lĩnh ngộ năng lượng Lôi căn nguyên, liền cho Đoạn Thiên Vũ một cái linh phù hộ thân, làm cho Đoạn Thiên Vũ khi gặp lúc nguy cấp thì đem bóp nát, đến lúc đó có thể đem Đoạn Thiên Vũ truyền tống đến địa bàn Lôi gia, mà Đoạn Thiên Vũ trước lúc đi tới thế lực Lôi gia cũng là ở trên một viên tinh thần xa xôi, trải qua nhiều năm cố gắng như vậy cuối cùng mới là tới đến Lôi Vương Tinh này. Tuy rằng chỉ làm tướng thủ thành chín thành, bất quá đối với những đệ tử khác mà nói, cái này đã là không tồi rồi, chỉ cần Đoạn Thiên Vũ có thể lại có đột phá, như vậy rất nhanh có thể rời khỏi nơi này, đạt được quyền lực lớn hơn nữa, cho nên cái này đối với Đoạn Thiên Vũ mà nói có thể nói là rất tốt, chỉ có điều trong lòng Đoạn Thiên Vũ vẫn có một khúc mắc, đó chính là Tần Thiếu Phong, đây là tâm ma của Đoạn Thiên Vũ, tâm ma này không trừ, sẽ vẫn hạn chế Đoạn Thiên Vũ trưởng thành. Nay Đoạn Thiên Vũ đã là thần thoại cảnh ngũ giai, cũng vì biết điểm này, cho nên vẫn luôn muốn đi tìm Tần Thiếu Phong báo thù, chỉ có điều khoảng cách giữa Đại Lục Thanh Nguyên và Lôi gia thật sự là rất xa xôi, hơn nữa Đoạn Thiên Vũ cũng không thể đủ sức để tạm rời cương vị công tác, cho nên vẫn là không có cơ hội đi trừ bỏ Tần Thiếu Phong, giải trừ tâm ma của hắn. Có điều hiện tại lại có thể có cơ hội, Tần Thiếu Phong đến tận cửa, nhìn Tần Thiếu Phong, Đoạn Thiên Vũ nhe răng cười, hắn không có ý thức được vì sao mà Tần Thiếu Phong có thể đi vào nơi này, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong là thế nào, cừu hận đối với Tần Thiếu Phong đã che mắt Đoạn Thiên Vũ, nay trong lòng Đoạn Thiên Vũ chỉ có duy nhất một ý tưởng chính là đem Tần Thiếu Phong diệt trừ bỏ tâm ma của chính mình hoàn toàn, không hề hạn chế chính mình tu luyện. Đương nhiên, giết Tần Thiếu Phong, như vậy Hàn Nhược Tuyết cũng sẽ theo hắn, hơn nữa không riêng gì Hàn Nhược Tuyết, Tần Thiếu Phong ba nữ nhân khác mà hắn dẫn theo cũng sẽ theo hắn. Mà nhìn Tử Yên, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ, lại làm cho Đoạn Thiên Vũ vô cùng đố kỵ với Tần Thiếu Phong, vì cái. Góc truyện audio.com, gì mà nữ nhân xinh đẹp như vậy đều coi trọng Tần Thiếu Phong chứ? Tất cả những cái này đáng lẽ đều thuộc về Đoạn Thiên Vũ là hắn, chỉ có Đoạn Thiên Vũ hắn mới xứng hưởng thụ nữ nhân như vậy. Tần Thiếu Phong nghe Đoạn Thiên Vũ nói xong, cười cười, Đoạn Thiên Vũ như thế này, hắn chỉ cần gảy ngón tay là có thể diệt chết hắn, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không có làm như vậy, mà là nói với Đoạn Thiên Vũ, thật ra ta không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi ở trong này, ngươi xác định ngươi có thể giết được ta sao? Đoạn Thiên Vũ nghe Tần Thiếu Phong nói xong, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì mà lập tức vận chuyển căn nguyên chân khí trong cơ thể, lập tức từng đạo lôi điện quấn quanh lên trên người Đoạn Thiên Vũ, tiếp theo Đoạn Thiên Vũ liền hướng về Tần Thiếu Phong đánh một quyền, muốn một quyền đánh chết Tần Thiếu Phong, nhưng mà ngay trong nháy mắt khi hắn ra tay với Tần Thiếu Phong, thân thể hắn cũng không chịu khống chế rung rung lên, lập tức một cỗ cổ tà ác hắc khí từ trên người hắn phóng ra. Tần Thiếu Phong nhân lúc Đoạn Thiên Vũ chạy trốn lần trước đã hạ ma trùng trên người Đoạn Thiên Vũ, mà bởi vì có ma trùng tồn tại cho nên dưới tình huống này, Đoạn Thiên Vũ tuyệt đối không thể đủ động thủ với Tần Thiếu Phong, một khi động thủ, ma trùng của hắn sẽ thức tỉnh, do đó đem Đoạn Thiên Vũ hoàn toàn biến thành con rối của Tần Thiếu Phong. Nhìn cả người Đoạn Thiên Vũ đầy hắc khí, Tần Thiếu Phong lắc lắc đầu, không để ý tới hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía trước. Cách chương.